Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong tiếp nghe truyện ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 608 nhé. Ngày hôm qua thì Phong có việc đột xuất nên sau khi live trong Ma Tôn thì mình không thể lên được Xích Tâm nữa, cũng thông báo cho anh em trên fanpage. Mong em thông cảm nhé, bởi vì công việc nó cũng không được ấy lắm. Và trước khi vào tập truyện thì Tiến Phong xin cảm ơn một bạn có donate cho Tiến Phong ủng hộ bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên và bộ truyện Đạo Quân, bạn Đinh Hồng Sơn. Bạn có donate cho Tiến Phong bộ truyện Đạo Quân và Xích Tâm, cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Xin chào Nguyễn Mạnh Linh, chào Toàn Võ, chào Nobita, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào KBV. Hai thằng trên kia nó nhanh dữ, chui vào. Nếu mà tính top comment ở live trực tiếp thì có bạn ORMVN rất hay được top. Chào Nguyễn Mạnh Linh, lâu lắm mới nghe live anh Phong cho em hỏi bài nhạc nền cộng nhạc mỗi đoạn buồn được không? Lần đầu tiên cái bài đấy thì mình không nhớ tên ấy. Mình không nhớ tên, nó là cái bài của Nhật. Rất nhiều bạn đã vào trong page có comment, hoặc là ở những cái tập buồn ấy, cái tập có cái đoạn nhạc đấy, bạn lướt những cái comment ở dưới thì các bạn sẽ thấy cái tên bài. Mình không nhớ cái tên đấy. Rất nhiều bạn hỏi và có một cách nữa là bạn mở cái bài đấy trên YouTube ấy. Cái đoạn nào mà mình ở cái nhạc đấy thì bạn chọn cái đoạn nào mà mình ít đọc nhất ấy, rồi bạn dùng cái tool của bên Chrome ấy, cái plugin nó sẽ tìm được cái bài nhạc đấy trên YouTube, hay là tên cái bài nhạc đấy cho bạn. Bạn search cái plugin của Chrome ấy, cách tìm bài nhạc, khi mà nó sẽ tự nghe và nó sẽ tự tìm. Không phải là mình giấu đâu, nhưng mà mình không nhớ tên thật. Rất nhiều bạn đã gửi link, hoặc bạn nào đang xem live stream trực tiếp, các bạn có thể cho bạn ấy cái tên bài nhé. Hoặc là tự tìm cũng được, dùng cái plugin của Chrome. Bạn search đi, tìm bài nhạc, khi mà nghe bạn không biết tên ấy, thì nó sẽ tự nghe cho bạn và nó sẽ tự đề xuất tên cho bạn. Rất là dễ. Chào David nhé, chào Huy Trịnh, chào Nhật Nam, chào Bêu Nguyễn. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Nhắc đến cái bài đó thì bài đó là mình chèn đầu tiên ở cái bộ Hắc Tây Du, Hắc Tây Du Mục Thần Ký. Và sắp tới thì ngày cuối tháng này như là Mục Thần Ký sẽ ra mắt bộ phim hoạt hình. Hy vọng là sẽ rất hay. Nhìn cái ảnh nó thấy đẹp quá. Anh em mà nhớ đến Mục Thần Ký thì có thể vào nghe lại trên kênh kia của mình nhé. Chào Toàn Nguyễn, chào anh Đức. Xích Tâm Tuần Thiên. Quần đảo gần biển trước nay vẫn luôn có hành vi thuần hóa và nô dịch hải thú. Khương Vọng biết điều này. Trước kia hắn từng vì cứu hải dân mà giết một con hải thú mất khống chế, quần nộ kình băng. Sau đó còn bị tìm tới tận cửa. Khi đó nguyên hình hải thú hải tộc vừa mới diễn hóa đến cấp bậc thần hồn, dẫn tới hải thú nô dịch tại quần đảo gần biển đồng loạt mất đi khống chế. Trần Trị Đào còn nhắm vào hình thái thần hồn của hải thú mà nghiên cứu ra một thủ đoạn cấm chế hoàn toàn, rồi chia sẻ miễn phí cho toàn bộ hải dân. Hành động này đã là mang đến cho y danh vọng cực lớn. Trên Thái Hư Quyền chỗ có nhiệm vụ bắt giữ hải thú cũng rất bình thường, nhưng mà muốn 3 vạn hải thú ngay lập tức thì có phải là quá nhiều rồi không? Khương Vọng nhịn không được hỏi. Muốn bắt nhiều hải thú như vậy rốt cuộc có trợ giúp gì trong việc khẩn thiết kiến thiết huyễn cảnh Thái Hư? Kiều Hồng Nghi ra chiều thần bí, nhìn xung quanh một chút, sau đó bọn họ lên lầu. Sau theo sau bọn họ lên lầu là Phương Nguyên Du, áo giáp trên thân, im lặng cầm đao. Nghĩ một chút rồi nói, chuyện này ta chỉ nói cho ngươi thôi đấy. Khương Vọng ngắt lời hắn ta. Nếu là chuyện không tiện nói thì đừng nói nữa, đừng làm cho bản thân khó xử. Tiện mà, Kiều Hồng Nghi vội nói. Có thể nói với Võ An Hầu. Khương Vọng nhìn chằm chằm hắn ta, ra hiệu bọn hắn ta nói tiếp. Kiều Hồng Nghi nói. Trước kia Thái Hư Quyền chủ có nhiệm vụ tạo đảo, triệu tập một lượng lớn tài nguyên, xây một hòn đảo hoàn toàn mới ở gần biển, tên là Phù Châu. Phù ở đây là Phù Du, sinh vật nhỏ bé trong thiên địa, Cuộc đời ngắn ngủi, dùng cái tên này ngụ ý là lấy sinh mệnh ngắn ngủi, tạo ra khả năng vĩ đại, khuyên chúng ta... Giang Thúy Lâm bên cạnh nhìn ra Khương Vọng đang mất kiên nhẫn, vội vàng nói tiếp. Nói trắng ra chính là hư trách mình xây dựng một tòa thiên địa đại ma bàn tại đảo Phù Châu, cần một lượng lớn hải thù đồ vào lớp đầy, lấy phân tích hải tộc làm cơ sở, đảo ngược phá giải nguyên hình của hải trụ. Khương Vọng thoáng kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc vì việc này có liên quan tới Hư Trạch Minh, mà kinh ngạc vì đây là tác phẩm của Hư Trạch Minh. Dựa vào một mình Hư Trạch Minh thì không thể làm nên chuyện này được. Thái Hư Phái còn có ai ra sân đây? Còn có bao nhiêu người ủng hộ ý? Trưởng lão, môn chủ, thậm chí là Hư Uyên Chi chỉ đạo xây dựng huyễn cảnh Thái Hư kia. Kiều Hồng Nghi lại bổ sung. Tính chất của đảo Phù Châu này không khác đảo Quyết Minh các ngươi là bao. Đợi một thời gian nữa cũng sẽ trở thành tòa nhà, tòa thành kiên cố trọng yếu ở trên vùng biển của nhân tộc ta. Ồ, Khương Vọng nói. Ta chưa từng được biết, không biết vị trí của đảo Phù Châu này là ở nơi nào. Là cường giả nào tỏa trấn, bao nhiêu quân chú đóng, từng chỉ đạo mấy trận chiến với hải tộc. Trước mắt đảo chủ Phù Châu lấy việc nghiên cứu hải tộc làm chủ. Kiều Hồng Nghi lúng túng đáp. Vị trí cách đảo Tinh Châu không xa về phía nam. Nói xong hắn ta lại ngẩng đầu lên. Nhưng có Thái Hư quyền trục, cường giả thiên hạ đều có thể điều. Khương Vọng không nghĩ nhiều như vậy, nhưng mà với thân phận Tây Quốc, hắn không nhịn được mà nghĩ. Có thể điều động cường giả khắp thiên hạ, lục đại bá chủ quốc có đồng ý không vậy? Việc này không do hắn quản, cho nên chỉ nói. Vậy là ngươi đến tìm ta, rốt cục là muốn... Vừa nhìn đã biết hầu ra là người hào sảng. Hồng Lăng huynh đừng có quanh co nữa. Giang Thúy Lâm cười duyên dáng. Là như vậy, hầu ra. Chúng ta nghe nói ngài vừa quét sạch giới vực Đinh Mão, bắt đầu xây dựng doanh địa nhân tộc, cho nên đến đây xin ngài một ít tù binh. Sau khi hải tộc hiền lộ nguyên hình của hải chủ bị nô dịch ở hải, cũng như hải tú, việc này cũng không phải là hiếm thế ở quần đảo ven biển. Khương Vọng cũng không chuyện bé xé ra to, chỉ nói. Cần mấy con? Bình thường lấy 1-2 tù binh hải thú ra làm quà cũng không sao. Nếu vì việc này mà sĩ tốt dưới trướng phải chịu thiệt, thì anh lấy phần của mình ra bù là được. Ta đã nói rồi. Sinh ra làm người, trước đại nghĩa nhân tộc, ai có thể qua loa? Giang Thúy Lâm cười tươi như hoa, nghiêm túc nhìn Khương Vọng nói. Có bao nhiêu chúng ta lấy bấy nhiêu. Cũng không phải là không thể thương lượng. Khương Vọng vừa định ra giá. Kiều Hồng Nghi lại chợt bổ sung. Và lại không phải bên này đã đánh giặc xong rồi sao? Quân đội cũng đang nhàn rỗi. Ngại gì không điều cho ta một đội. Cùng ta tiếp xúc với sự tiến bộ của nhân tộc. Hải thú hoang dã thực sự không thể bắt. Không dễ bắt. Cần một số người giúp ta chặn đường. Khương Vọng không nói gì nữa. Cộng với việc hai kẻ này chẳng muốn bỏ ra một xu, thì đúng là tới đây đơn thuần chỉ để ăn xin. Còn không phải là xin 1-2 miếng, mà há một cái miệng lớn, muốn khẩu phần lương thực cả 1 tháng của chủ nhà, còn muốn cuỗm đi cả nồi niêu xoong chảo nữa. Hầu ra đang đã e ngại điều gì sao? Kiều Hồng Nghi nhìn mặt đoán ý, dõng dạc nói. Chúng ta đều là đại nghĩa nhân tộc, tuyệt đối không có lòng riêng. Nhưng bản hầu là người có lòng riêng. Khương Vọng thở dài. Bản hầu xuất trình mê giới lần này, mang theo 3.000 giáp. Nguyên thạch lương thảo tiêu hao không ngừng, công huân danh lợi. Ai cũng muốn lấy. Húng hồ chiếm được doanh địa nhân tộc này là công của mấy vạn tướng sĩ từ trên xuống dưới. Bản hầu có thể xem nhẹ nhàng vứt bỏ được sao? Hắn nghĩ hắn đã nói rất rõ. Nhưng mà dường như Kiều Hồng Nghi nghe không hiểu. Một đám thiên địa môn cũng không đẩy được tục phụ. Tục phụ. Cùng lắm là lấy mạng bù vào, bọn họ có thể có công lao gì chứ? Không phải đều dựa vào hầu gia ngài sao? Ngài là nhân vật trên đỉnh, cần gì e sợ những kẻ quê mùa thấp kém kia nghĩ gì? Giang Thúy Lâm nói với giọng điệu trách móc. Ngài là quốc hầu đại tề, chủ soái tam quân. Đây không phải là chuyện chỉ cần một câu nói thôi sao? Khương Vọng vươn tay bưng chén trà nói. Ngại quá, ta thì hơi mệt. Hầu gia... Kiều Hồng Nghi gấp gáp nói. Ngài chính là thiên kiêu nhân tộc, quán quân Hoàng Hà. Đứng trước đại nghĩa nhân tộc, chúng ta còn không tiếc sinh tử, sao ngài có thể từ chối chứ? Khương Vọng đặt chén trà lên bàn, lặng lặng nhìn hắn ta. Nhìn cảm xúc kích động của hắn ta nguội dần rồi tiêu tan. Có nghe thấy tiếng chuông gió bên ngoài không? Khương Vọng hỏi. Gió thổi qua. Leng keng. Kiều Hồng Nghi và Giang Thúy Lâm vô thức gật đầu. Cái này gọi là chiêu hồn chuông. Khương Vọng nói. Trên mỗi một phù đảo tại mơ giới đều có tiếng chuông này. Chúng ta đều biết, chết là chết. Chết rồi vạn sự hóa tinh không. Nhưng các chiến sĩ tắm máu chiến đấu ở đây đều muốn lúc tan thành mây khói, sẽ được cách nhà mình gần hơn một chút. Dùng tiếng chuông chẳng được lợi ích gì này để mà an ủi. Những người đã liều mạng ở đây, mỗi người đều gánh vác đại nghĩa nhân tộc mà ngươi nói. Không có người nào nỗ lực ít hơn người nào cả. Cũng không có người nào gánh vác trọng trách nhẹ hơn người nào. Ngươi không phải là một đứa trẻ 3 tuổi. Ngươi không có tư cách đòi hỏi bất cứ ai. Có hiểu ý ta không? Hắn không có động tác hay biểu cảm nghiêm khắc nào. Chỉ là giọng nói trầm đi mấy phần. Nhưng Kiều Hồng Nghi và Giang Thúy Lâm đã cảm nhận được áp lực cực lớn. Giết Ngư Quảng Uyên, phá Nga Hoàng Trung, tất cả đều là những chuyện mới xảy ra. Quấy rầy rồi. Kiều Hồng Nghi nói với kẻ vẻ khó nhọc, kéo tay Giang Thúy Lâm muốn rời đi. Khương Vọng chậm rãi nói. Người có thể đến hỏi ý kiến của ta, chứ không phải là cứ thế kéo tù binh của ta rời đi. Chứng tỏ ngươi còn hiểu một chút đạo lý. Cuối cùng ta cho ngươi một đề nghị. Có muốn nghe không? Kiều Hồng Nghị ngơ ngác gật đầu một cái. Khương Vọng nói. Nói ít, làm nhiều. Bớt đòi hỏi, cho đi nhiều hơn. Có lẽ Kiều Hồng Nghị đã chịu phục. Cũng có lẽ không phục. Nhưng mà cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này ngoài lầu chợt truyền đến một giọng nói gấp gáp. Quân lệnh khẩn cấp. Kẻ đuổi khách dè dà tới muộn khiến cho Khương Vọng giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn nhanh chóng ý thức được đây cũng không phải là kết quả sau khi hắn đưa mắt ra hiệu cho Phương Nguyên Du. Cất bước tiến đến phía trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Lệnh tới đâu? Kỳ quan bay trên không trung. Lệnh của kỳ soái mang theo quân của Võ An Hầu lập tức xuất phát tiến về Sa Bà Long Vực. Phi vân lâu thuyền lướt ngang như bóng núi. Giáp quang trên thuyền lóng bóng như là gương. Võ An Hầu một thân thanh sam, thân hình thẳng tắp như thương. Ở trên thân tản ra huy quang nhàn nhạt, hô ứng với đại kỳ trên một cột buồm. Thời điểm mê giới truyền vị đã qua một khoảng thời gian. Chỉ dư đã được bổ sung đầy đủ. Không cần phải lo lắng đến vấn đề trễ hạn nữa. Mặc dù thương thế trên người hắn chưa lành, nhưng quân lệnh đã tới. Chỉ cần chưa chết thì phải đứng dậy. Lúc này ánh sáng thiên phổ đang không ngừng ôn dưỡng cơ thể quán. Cần phải biết là mục tiêu của chuyến này là Sa Bà Long Vực, là một trong những đại bản doanh của hải tộc, là nơi có chân vương tỏa trấn, đại quân đóng trú, có quy tắc thế giới cung cấp với thương hải. Từ khi thành lập cho tới bây giờ, nó chưa từng bị thất thủ một lần nào. Khẩu vị của kỳ soái lại lớn như thế, muốn nuốt lấy một nơi được hùng trấn như thế này sao? Phóng mắt nhìn khắp cách cục của mê giới hôm nay, ba trấn của nhân tộc là Phù Đồ Tịnh Thổ, Thiên Tịnh Quốc, Thương Ngô Cảnh. Ba trấn hải tộc là Sa Bà Long Vực, Nguyệt Quế Hải, Đông Hải Long Cung. Nhổ Sa Bà Long Vực chẳng khác gì thay đổi toàn bộ cách cục mê giới, rất có thể sẽ bộc phát đại chiến cấp độ diễn đạo. Hiện giờ họ Khương nào đó cũng xem như là thường thấy cái cảnh tượng hoành tráng. Diễn đạo đối với chiến với hắn chứng kiến không chỉ một hai lần, thậm chí còn đã từng bị diễn đạo truy sát qua. Sao Hầu gia không trưng thu đôi tiểu tình nữ kia tác chiến? Phương Nguyên Du một bên nói. Bọn họ luôn miệng nhắc đến đại nghĩa nhân tộc, muốn này muốn nọ vì có ý tốt, nhưng mà vừa nghe đến Sa Bà Long Vực liền biến sắc kìa. Tiến về Sa Bà Long Vực là quân lệnh của kỳ soái. Khương Vọng chỉ định mang theo 3.000 binh mã nòng cốt tiến về. Tuy đám người Khung Huệ Bình liên tục xin theo chiến, sĩ khí của chiến sĩ giới vực Đinh Mão dâng cao, nhưng mà Khương Vọng không đồng ý chiêu mộ bọn họ. Hiện giờ tình huống ở Sa Bà Long Vực thế nào còn chưa rõ ràng. Kỳ soái cũng không có lệnh cho hắn cường quân, tăng cường quân bị. Vậy nên việc ổn định doanh địa nhân tộc mới đánh xuống được này là quan trọng hơn. Khương Vọng chỉ nói. Cường trinh sinh oán, không có ích cho chiến sự. Phương Nguyên Du lẩm bẩm. quả thực là không được dáng vẻ đáng ghét kia của bọn họ. Mặc dù tu vi tên này không cao, nhưng mà cũng là một hán tử đường đường chính chính, rất ít có lúc sinh ra oán hận như vậy. Có lẽ là vì mấy câu lớp người quê mùa kia của Kiều Hồng Nghi đã làm tổn thương lòng tự trọng của hắn ta. Khương Vọng nói, tuy rằng hắn ta luôn miệng muốn người khác nỗ lực, nhưng bản thân hắn ta cũng quả thực không nhàn rỗi. Nếu thực sự là người trong lòng mang đại nghĩa, thì nhân tộc đó, nếu quả thực là người trong lòng mang đại nghĩa nhân tộc, thì đó cũng là một chuyện tốt. Cứ để bọn họ tự do thôi. Nếu cường trinh bọn họ nhập ngũ, tâm không cam tình không nguyện, không phát huy được tác dụng gì, còn khiến các huynh đệ phiền lòng. Phương Nguyên Du khó chịu lên tiếng, nhìn hai kẻ đó lượn tới lượn đôi đúng là phiền. Khương Vọng không nói gì. Hắn ta chắp tay nhìn về phía xa, đột nhiên nhớ tới, ở bên trong thành Ma Vân ở yêu giới cũng có một quán rượu tên là Phi Vân. Nhớ tới Sài A Tứ, Viên Lão Tây, Chư Đại Lực, Viên Mộng Cực, Chu Lan Nhược đã từng sinh hoạt ở nơi đó. Nhiệm vụ Thái Hư Quyền Trục của Thái Hư Huyễn Cảnh cũng rất giống với nhiệm vụ Phong Thần Đài ở yêu giới. Va chạm giữa văn minh và văn minh, tàn khốc và trói lọi. Phương Nguyên Du lại hỏi, chúng ta thực không đợi Trác cô nương cùng với Trúc cô nương sao? Bọn họ là chiến lược hiếm có, cũng đều rất phối hợp với hầu gia. Chỉ là đưa tin thôi nên hẳn là sẽ nhanh trở về. Không đợi. Khương Vọng nói, quân lệnh khẩn cấp, không thể lỡ thời gian. Lần này đi xa Bà Long Vực, nếu hắn đoán không lầm, ắt hẳn sẽ nguy hiểm trùng trùng. Với tính cách quán đương nhiên sẽ không muốn để bằng hữu mạo hiểm vì mình. Dù là Trúc Bích Quỳnh hay Trác Thanh Như cũng đều không có quan hệ gì với Tề Quốc, không nên bận tâm về quân sự. Phương Nguyên Du nhìn con đường ở phía trước, giọng mang cảm khái. Đáng tiếc, nếu hầu gia ở lại giới vực Đinh Mão thêm 10 năm, 8 năm, có thể gọi nơi đó là Võ An Nhạc Thổ rồi. Hắn ta nghĩ thầm ở trong lòng. Nói không chừng đến tiểu hầu gia cũng có ai chứ. Khương Vọng chỉ lên tiếng, nghĩ nhiều rồi. Mỗi một lần mê giới chuyển vị đều là thời điểm tốt để sáu đại căn cứ của nhân tộc, hải tộc khuếch trương lực ảnh hưởng. Bình thường những giới vực bất hạnh đến gần sáu đại căn cứ này thì chính là một trận trò chơi cá lớn luốt cá bé, các con liều mạng mà trốn. Nếu là căn cứ địa đụng và căn cứ địa thì nếu là căn cứ địa đụng vào căn cứ địa thì đó chính là sao băng đụng nhau, sao chổi cuốn đuôi, tất nhiên là khói lửa đầy trời. Mà lần này ở giữa Phù Đồ Tịnh Thổ cùng với Sa Bà Long Vực chỉ cách nhau một giới vực, hai đầu giới hà. Giữa hai nơi này là giới vực có tên Kỳ Dậu. Vào ngày phát sinh truyền vị, nó đã bị đánh thành bãi đất trống. Giờ phút này tất cả phù đảo cùng hải sào cũng đều bị san bằng. Nhưng cũng bởi vì Phù Đồ Tịnh Thổ cùng với Sa Bà Long Vực giằng co, nên giới vực khác nối liền với chúng lại có sự bình tĩnh nhất định. Theo quân lệnh đã nhận, Khương Vọng mang theo giáp sĩ dưới trướng, chạy tới giới vực Nhâm Ngọ đầu tiên. Nơi này thế lực nhân tộc vốn chiếm ưu thế. Từ sau khi va chạm với Sa Bà Long Vực, dù rằng ở bên phía Sa Bà Long Vực chưa có động tĩnh gì, thì phù đảo giới vực này cũng đang liên tục di chuyển, truyền đến giới vực khác. Khương Vọng dẫn quân đến đây, tương đương với hành động thảo phạt một hoàng đài, giới vực. Vậy nên chắc chắn sẽ gặp phải việc chặn đánh ở phía trước giới hà. Mà đầu giới hà này vừa lúc là giới hà sương mù, bờ bên này không thấy bờ bên kia. Hải tộc giới vực Nhâm Ngọ phong tỏa tình báo rất tốt. Thế lực nhân tộc nơi này vốn không thể biết được tình hình hiện tại ở bên kia. Phi Vân lâu thuyền không thể trực tiếp đi qua được. Ở trong tình huống đã biết rõ bờ bên kia chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch của kẻ địch. Hơn nữa còn chưa thăm dò được thực hư của địch, đã tùy tiện cho chủ lực qua sông. Trong ấn tượng của Khương Vọng, còn chưa tìm thấy tên tướng lĩnh nào ngu xuẩn như vậy. Lật khắp sách sử cũng chỉ tồn tại hiếm hoi, nhưng bản thân Khương Vọng lại có lẽ là kẻ đầu tiên. Thời khắc hai quân giao chiến, hắn sẽ không nỡ để tướng sĩ dưới trướng mạo hiểm, bởi vì hắn hiểu rõ, người tham gia quân ngũ vốn là đang liếm máu trên mũi đao. Vậy nên hắn vĩnh viễn công kích ở trước mắt, trước nhất, vĩnh viễn chém giết ở chỗ nguy hiểm nhất. Nhưng ở thời điểm cần phải dùng mạng của bộ hạ để lấp tình báo, hắn lại chậm chạp không hạ được quyết định. Phương Nguyên Du đã triệu tập nhân thủ, rút thẻ sinh tử, nhưng mà lại bén đè lại. Để ta đi xem thử. hắn lên tiếng. Phượng Nguyên Du ngạc nhiên ngẩng đầu, đột nhiên quỳ xuống ôm lấy đùi Khương Vọng, bày ra cái tư thế thà chết không thà. Hầu ra không thể. Với chiến lược cá nhân của Võ An Hầu, dù là thương thế chưa lành nhưng mà cũng hơn hẳn cả thuyền chiến sĩ, đương nhiên có thể xem là chủ lực. Mà hắn lựa chọn đưa thân mạo hiểm, thăm dò hư thực về phía bên kia. Trên chiến trường, điều này quả thực là ý tưởng ngu xuẩn. Phương Nguyên Du ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc với Bạch Ngọc Hà một đoạn thời gian. Dù có binh lược gì đáng nhắc tới, không có binh lược gì đáng nhắc tới, nhưng mà cũng biết hành vi thế này quả thực không ổn. Mà tướng biết rõ Hầu gia nhân nghĩa, không có đành lòng để các huynh đệ bỏ mạng nơi này. Mà tướng xin được đi trinh sát, cũng xin cam đoan với Hầu gia, nhất định sẽ lấy được tin tức của địch trở về. Khương Vọng vỗ vỗ cánh tay quán ta. Để bản hầu suy nghĩ biện pháp. Người buông đùi bản hầu ra trước đi. Nhưng mà hiện giờ không có biện pháp nào tốt hơn cả. Chủ yếu nhất là bên trong giới hà đều là quy tắc vỡ vụn. Dù là bí thuật dò xét ưu dị cỡ nào đi nữa, thì cũng không thể nào có tác dụng khi cách cả một giới hà. Cách sông, giấu hung, không thể không cẩn thận. Quân lệnh đã ra, không thể không tiến. Có thể nói lưỡng nan. Nhắc tới thì cũng lạ, lần này đến mê giới vận khí cực kỳ tốt. Ngay lúc Khương Vọng đang do dự, vừa lúc có một chiếc phi trù đến gần, bị thuyền gai bảo vệ lâu thuyền ngăn lại. Phi trù này có hình thể gấp 10 lần thuyền gai. Mỗi thuyền là một cái đầu rồng vô cùng sống động. Hai bên mạn thuyền giống như là đao cánh sắt, nở đầy những mũi tên đang chuyển động. Chỉ liếc nhìn thì cũng đủ khiến cho người ta choáng váng. Đây chính là Điếu Long Trù, uy danh hiển hách của mê giới, cũng là bảo thuyền của Điếu Hải Lâu. Trên thuyền chở đầy 100 người, đều là tu sĩ của Trấn Hải Minh, tu vi cũng đều là nội phù cảnh. Đương nhiên tuổi tác những người này đều không đồng nhất, nhiều nhất là từ 40 trở lên. Trăm tên tu sĩ siêu phàm này đã đủ để thôi phát đủ loại sát khí trên Điếu Long Trù đến cực hạn. Sát trận mà bọn họ tạo thành cũng đủ để làm lung lay quân trận bình thường. Mà người dẫn đầu lại vừa lúc là đại sư huynh của Điếu Hải Lâu, cũng là đại sư cấm chế của quần đảo ven biển, Trần Trị Đào. Cấm chế và trận pháp nhìn có vẻ giống như là thực. Nhìn có vẻ giống, nhưng mà thực ra lại khác biệt. Trận pháp bao gồm vạn vật, còn thuật cấm chế thì lại nghiêng về phong ấn. Cũng thường có những thủ đoạn được hạ vào trong cơ thể sinh linh. Người động chân trước 30, từ xưa đến nay mới chỉ có một Lý Nhất, Trường Lâm Xuyên cũng có thể tính vào. Nhưng mà trước giờ thần đạo vốn hư ảo, cơ sở trống không, kẻ giả phụng thành tôn giả, nơi nào cũng có. Con đường hắn ta đi là con đường tà thần đi. Hơn nữa thần đạo ở hiện thế đã sớm trôi qua, cho nên cũng không được công nhận. Động chân trước 40 tuổi cũng có thể được xem là tuyệt thế thiên kiêu. Mà Trần Trị Đào đã qua 40 tuổi. So với tu vi thần lâm đã lâu, nhưng mà chậm chạp chưa thể động chân, thì lại tài hoa trên phương diện cấm chế quán cũng lóa mắt hơn một chút. Nghiên cứu quán ở phương diện cấm chế ở quần đảo gần biển có thể coi là số 1. So với là vài đại sư cấm chế thế hệ trước cũng không hề thua kém, thậm chí còn có những ý nghĩ linh động hơn. Không nói đến việc hiện giờ cấm chế kiềm chế hải thú ở quần đảo gần biển cơ bản xuất phát từ nghiên cứu của hắn ta. Chỉ tính đến mấy chỗ ác địa được hắn ta chủ trì, trấn phong thôi thì cũng đã được ca ngợi rộng rãi. Hơn nữa hắn ta còn giải quyết được vài nan đề mấy trăm năm nay tông môn chưa giải quyết được. Nhưng có lẽ là vì phải phân tâm quá nhiều vào thuật cấm chế nên ở phương diện tu vi mới bị Phù Ngạn Thanh đuổi kịp. Còn để Phù Ngạn Thanh có khả năng khiêu chiến với mình. Hiện giờ mặc dù các mặt chiến lược của Khương Vọng đều đã vượt xa Trần Trị Đạo, nhưng mà xưa nay không dám khinh thị Trần Trị Đạo. Không chỉ vì người này có lòng dạ kiên nhẫn, độ lượng, mà còn vì hắn cảm thấy Trần Trị Đạo ở phương diện cấm chế cũng có thân phận hiền sư giống Ngư Quảng Uyên. Đây là phương thức mà bọn họ tìm kiếm đại đạo. Ngư Quảng Uyên có thể thấy cánh cửa động chân, ở phương diện cấm chế Trần Trị Đạo cũng được hưởng danh như vậy. Nghĩ đến có lẽ cũng không có xa mới đúng. Sao Trần sư huynh lại tới đây vậy? Võ An Hầu cao giọng hỏi. Trần Trị Đào bay ở trên Điếu Long Trù, nhấc tay vung về phía sau. Cả người lẫn thuyền đều lui lại hai trượng. Trần Mộ phụng mệnh thảo phạt Sa Bà Long Vực, nhưng Võ An Hầu ở đây, ta nên tránh đi mới phải. Lúc ở Thiên Nhai Đài, vì tránh né lời mời quyết đấu của Khương Vọng, nên hắn ta đã nói từ giờ sẽ tránh xa nơi Khương Vọng cấm rồi, giờ là lúc thực hiện lời hứa khi đó. Khương Vọng vội vàng bay tới giải thích. Trần Du Huynh nói gì vậy? Đã mang theo quân lệnh sao có thể nói đi là đi? Đến đi, chúng ta thảo luận một chút, làm sao có thể giúp người thảo phạt Sa Bà Long Vực. Trần Trị Đào quay thân tránh đi. Điếu Hải Lâu cũng không phải là quân quốc, Trần Mỗ tới lui tự do, trở về giải sầu cũng được. Giờ khắc này nhìn thấy Trần Trị Đào, Khương Vọng mới ý thức được cuộc chiến tranh bán ta tham dự này cũng không phải là chuyện của một mình Đào quyết mình. Nói không chừng Kỳ Soái đã cổ động toàn bộ trấn Hải Minh, quy mô của đại chiến lần này chắc chắn rất cao. Trần Huynh đương nhiên tự do, Khương Vọng cao giọng nói. Nhưng mà Trần Huynh nghĩa bạc vân thiên, Trần Huynh tâm hệ thương sinh, tặc tổ của hải tộc đã ở phía trước, bậc nhân vật như Trần Huynh đây sao lại sợ nguy hiểm chứ, cứ trần chờ trước dưới hà không chịu tiến. Hắn ta chìa tay ra nói, đến đây Trần Huynh, Khương Mỗ dùng ngươi sóng vai, cùng ngươi sóng vai, người ta liên thủ, liên hạ, thiên hạ nơi nào cũng có thể tới. Trần Trị Đào lại lui về một bước. Ta lớn tuổi, tu vi không cao, là sợ liên lụy tới hầu gia. Huynh nói cái gì thế? Khương Vọng lên tiếng bất bình thay Trần Trị Đào. Trong mắt ta, Trần Sư Huynh tuyệt không giống như là những lời truyền miệng kia. Cái gì mà phân tâm tạp vụ đến mức tu vi đình trệ, đại đạo xa vời. Trần Sư Huynh đã đại đạo độc hành, lòng mang chí lớn, đại đạo của ngươi rõ ràng là trong những việc mà ngươi phân tâm. Có vài lời truyền miệng. Trần Trị Đào sâu kín nhìn hắn một cái nói, đây không phải là Tề Quốc các ngươi truyền sao? Tuy rằng Võ An Hầu rất cố gắng học tập Bác Vọng Hầu, nhưng mà cuối cùng vẫn kém chút lửa. Bác Vọng Hầu tuyệt đối sẽ không có lúc cảm thấy xấu hổ, nhưng hắn thì lại xấu hổ đến mức ngay cả ý nghĩ đã ấp ủ sẵn trong đầu cũng đã bị khép lại. Lúng túng sờ sờ mũi, quay đầu thâm trầm nhìn về phía bờ bên kia, dùng giọng điệu quan sát tường thuật lại. Bờ dưới hà này quả thực là sặc sỡ lóa mắt. Đúng vậy, Trần Trị Đào biểu thị đồng ý. Lúc đỏ lúc trắng, tựa như lòng người dễ biến vậy. Khương Vọng thành thục đề nghị, Trần Sư Huynh, nội tình ở trong vùng giới hà đầy sương mù này vẫn chưa rõ, coi khinh rất dễ bại, chúng ta cần phải có kế hoạch mới được. Trần Trị Đào cũng không có thừa thắng xông lên. Chính xác mà nói là vì tên này quá đáng giận, hắn ta quả thực đánh không lại. Trần Trị Đào cũng nhìn về phía bờ bên kia, thuận miệng nói, chuyện này dễ xử lý. Ta thi một đạo thuật dò xét, dùng cấm chế phong ấn ở bên trên cầu tạm. Chỉ cần cầu tạm dựng vào dưới hà, tình huống ở bờ bên kia sẽ rõ ràng thôi. Lần này Khương Vọng quả thực làm bị kinh ngạc đến đơ người. Thuật cấm chế của Trần Sư Huynh có hiệu lực trên dưới hà sao? Thường ở mê giới cũng có chút nghiên cứu. Trần Trị Đào nói, nếu đơn độc chắc chắn không cách nào chống lại giới hà, nhưng mượn sức mạnh của cầu tạm thì cũng không có khó, cũng giống như đạo lý người không biết bơi mượn cầu qua sông vậy. Đạo lý đơn giản, biết thì dễ, nhưng đi mới khó. Trần Trị Đào nói thì nhẹ nhàng, nhưng mà công sức bỏ ra tuyệt đối không ít. Khương Vọng quả thực bội phục. Một chiếc phi vân lâu thuyền, hai chiếc thuyền gai, một chiếc điếu long trục, một đại tề Võ An Hầu, một điếu Hải Lưu đại sư huynh. Cứ như vậy trầm mặc một lúc, cuối cùng là Trần Trị Đào lên tiếng trước. Cầu tạm đâu? Khương tức giả chậm rãi tìm kiếm bên trong hộp chữ vật. Ta tưởng Trần sư huynh chuẩn bị sẵn. Đi gấp nên quên. Trần Trị Đào tự nhiên đáp. Họ Khương nào đó đương nhiên sẽ không tin mấy chuyện ma quỷ này. Đi ra ngoài thảo phạt Sa Bà Long Vực, người không mang theo cầu tạm, định làm cách nào qua sông? Là lội bộ sao? Nhưng dù sao vẫn khó khăn tìm cầu tạm ra nói. Phía ta cũng chỉ có một cái này, Trần Huynh dùng tiết kiệm chút nha. Còn về việc ngươi không có cầu tạm, ta cũng không có cầu tạm. Sau khi đánh xuống được giới vực Nhâm Ngọ rồi, làm sao đi Sa Bà Long Vực, cướp bóc tại chỗ thôi vậy. Bên trong giới vực Nhâm Ngọ này còn có mấy tòa hài sao kia mà. Nếu không cướp bóc được, vậy thì tới lúc đó lại tính. Trần Trị Đào vốn nói phong đạo thuật dò xét này rất phức tạp, cần phải dùng vài tòa cầu tạm luyện tay một chút, nhưng mà giờ lại không cách nào mở lời, chỉ có thể dùng mũi khẽ ừ một tiếng. Chỉ thấy hắn ta cầm cây cầu nhỏ xinh đẹp kia trong tay, hơi nhìn một chút đã ước lượng xong. Hắn thả cây cầu nhỏ này ở trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết cùng lúc, nhưng mà lại ấn pháp khác biệt. Chỉ thấy tay trái để lại mấy đạo huyễn ảnh, tay phải lại chậm như là lão già vậy. Chúng sinh ra cảm giác đối lập mãnh liệt, nhưng lại vô cùng hòa hợp trong ánh mắt bình tĩnh của Trần Trị Đào. Một viên nhãn cầu màu xanh lam tụ nguyên sinh ra, rơi vào bên trên cầu tạm đang tỏa ra ánh sáng long lanh. Sau đó, ngay cả mép viền cũng không nhìn thấy. Cầu tạm óng ánh không một hạt bụi, trơn bóng như mới. Trần Trị Đào liền tiêu sái khẽ vung tay. Cầu tạm bay thẳng ra, bắt qua bên trên giới hà sắc thái lồng lẫy kia. Gần như là không có thời gian dừng lại. Trong lúc nó rơi xuống, đã bị pháp thuật mãnh liệt phía trên bên kia giới hà đánh nát tại chỗ. Mà giới hà phía bên này, một viên nhãn cầu xanh lam sắp xuất hiện. Sau một tiếng vang vỡ vụn, liền là trải ra không trung một bức họa. Nó càng mở càng dài, càng trải càng lớn, giống như một tấm màn che rũ xuống bên bờ bên này, hình tượng trải rộng ra bờ sông trăm dặm. Mỗi một khối đá vụn, mỗi một đóa mây trôi ở trên giới hà đều nằm bên trong bức tranh vẽ màu lam này. Đương nhiên cũng có thể nhìn thấy rõ tình huống đóng giữ ở bờ bên kia. Kẻ lĩnh quân là thần thánh phương nào? Quần chu đóng có bao nhiêu? Hài thú có bao nhiêu con? Trận pháp như thế nào? Khương Vọng dựng thẳng trường, nâng lên cao rồi chém xuống phía trước. Phi vân lâu thuyền tựa như một con cự thú gào thét, trong nhắm mắt đã phi qua giới hà. Phi vân lâu thuyền mang theo 3.000 binh giáp, Khương Vọng canh giữ ở phía trên phi vân. Ở bờ bên kia, quả thực đang có vương tước tỏa trấn, quả thực có đại quân bày trận, buộc chặt miệng túi. Thậm chí là ở phía trước giới hà không cố định vị trí này, còn hao phí tài nguyên bày bố trận pháp hung hãn. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm có sự chuẩn bị đối với việc nhân tộc đột kích. Nhưng mà người có tên, cây có bóng. Việc Khương Vọng dùng cây xích kéo Ngư Quảng Uyên như là kéo chó, lướt ngang qua mê giới, sau đó lại trực diện đánh tan Ngao Hoàng Trung đã sớm được đông đảo hải tộc biết đến. Võ An đại kỳ này vừa mở ra, nhóm giáp sĩ bên trên phi vân lâu thuyền vừa bố trí thành trận, liền nghe thấy những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Diễm quang nối liền, đại trận vốn nên dùng cho hai quân đối chọi trực tiếp bị vứt bỏ, đứt gãy từ giữa. Thứ vốn dùng cho việc giết địch lại biến trở thành thứ để ngăn địch. Đại quân hải tộc tập trung hỏa lực ở đây, chỉ trong nháy mắt đã biến đổi trận hình, chuyển hướng chạy trốn. 12 trận pháp trên phi vân lâu thuyền đều đứng lại, duy chỉ có Khương Vọng là gần như là không nghỉ ngơi, đơn độc phát ra diễm quang, mang theo đại trận hải tộc vừa bộc phát đuổi theo quân địch. Nhưng mà lại chỉ thấy binh sát mênh mông, hai ảnh trùng điệp, vốn không thể nào nhìn thấy chủ tướng ở đâu. Bí thuật dò xét kia của Trần Trị Đào đã cho thấy rất rõ. Ở bờ bên này chỉ có một vương tước hải tộc, gương mặt lại vô cùng trẻ tuổi. Có lẽ đã bị trưng dụng đến cho đủ số. Đáng tiếc bàn chân lại rất trơn, chạy trốn vô cùng kiên quyết. Khương Vọng cua một chảo, lấy giữ toàn bộ diễm quang được sinh ra do vô số tiếng đổ kia trong lòng bàn tay. Phòng ngự do hải tộc tỉ mỉ xây dựng ở bờ giới hà này cũng tiêu tán theo diễm quang. Lúc này Trần Trị Đào cùng với Điếu Long Chu của hắn ta mới vượt sông mà tới. Vị đại sư huynh Điếu Hải lâu này cất giọng cảm khái. Hầu gia đã đến trình độ dùng danh giết địch rồi. Ta đã chém giết ở mê giới nhiều năm, nhưng mà cũng khó mà đuổi theo kịp. Nhận lời khen của người khác, nên Khương Vọng cũng không có keo kiệt thổi phồng. Ta nghĩ có lẽ bọn chúng đoán được Trần sư huynh đang theo sau trời hiệu lệnh, nếu không sao đến mức cả dãy rụa cũng không làm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cứ như ân oán đều tiêu tan vậy. Tiếp đó liền chia binh hai đường, mỗi người là quét riêng phần mình. Sau 4 canh giờ liền gặp lại nhau trước giới hà. Đầu giới hà cũng không có sương mù, thế nhưng vẫn không nhìn thấy được gì ở phía bờ sông bên kia. Giới hà này thông đến Sa Bà Long vực, bọn họ đã quét sạch toàn bộ hải sao ở dưới vực Nhâm Ngọ, lại gặp nhau ở trước giới hà, gần như là không bị hao tổn về quân số, bởi vì hải tộc ở dưới vực Nhâm Ngọ vốn đã từ bỏ việc chống cự, nên lúc đại quân nhân tộc chạy tới, chỉ có những cái hải sao trống rỗng. Nhưng mà việc càn quét lại là không thể không làm. thậm chí cả đất hoang cũng phải dò xét. Đây là việc thuộc về bổn phận. Nếu không ở thời khắc toàn lực chiến công Sa Bà Long Vực bị tập kích từ phía sau, vậy thì quả thực là kêu trời trời không đáp, gọi đất đất chẳng thưa. Ta nhất định phải tìm cách làm quen với vị Lưỡng Tự Vương này mới được. Khương Vọng cảm khái nói, rất biết cách chạy trốn đây. Vương tức hải tộc tạm thời chưa biết tên này, quả thực không phải chỉ biết cách chạy trốn bình thường. Không chỉ mỗi bản thân hắn ta trốn nhanh, mà đến cả binh lính dưới trướng cũng không hề tụt lại. Hơn nữa mấy tòa hải sào này cũng đều được đóng đến trơn bóng sạch sẽ, ngay cả một chút chiến lợi phẩm cũng không để lại. Trần Trị Đào cũng theo phì nhổ, quả thực không có phong phạm cường giả, đúng là hèn nhát. Cũng không thể nói như vậy. Khương Vọng lại xoắn thêm mấy vòng. Đợi rút lui lần này, hắn ta sẽ dụng công thực sự, dẫn vạn quân công kích, càn quét trận địa địch như là rồng thổi, cũng không phải là chuyện gì hiếm có, là đại trượng phu thì đâu có thể làm được. Nếu như thế nhưng ở thời khắc thất bại mà còn có thể bảo trì quân thế, bại mà không bại, lui mà không suy, trong lúc nguy khốn có thể toàn quân như một, quả thực là danh tướng đấy. Trần Trị Đào ngẫm nghĩ lên tiếng, lời này quả thực là hợp lý, khiến cho người ta tỉnh ngộ, có thể nói là tinh diệu trong binh gia. Mặc dù Trần Mỗ không biết nhưng mà cũng cảm thấy có rất đạo lý. Võ An Hầu không hổ danh là tướng đương thời. Miệng mồm lanh lợi thì cũng thôi đi. Khương Vọng ngược lại cũng không dám nhận sự tự xem mình là danh tướng, liền vội nói, đây đều là do tôi Thành Hầu đời thứ nhất nói, ta cũng chỉ là thuật lại mà thôi. Trần huynh đừng có dùng hai chữ danh tướng mà trêu chọc ta. Ngao Hoàng Trung kia tự xưng là danh tướng, nhưng đã bị người đánh thành cái dáng vẻ gì rồi. Trên chiến trường Tề Hạ có bao nhiêu danh tướng, nhưng mà mấy ai có thể dùng quân công phong hầu. Võ An Hầu người cũng không cần khiêm tốn nữa. Trần Trị Đào dùng ánh mắt chân thành nói, bây giờ Sa Bà Long Vực đã gần ngay trước mắt, chúng ta có đánh không đánh như thế nào thì vẫn cần vị danh tướng như ngươi đến quyết định. Tên nhóc khá lắm, hóa ra là chờ ở đây. Trần Trị Đào đoàn kết hợp tác, gánh trách nhiệm chịu nguy hiểm. Khương Thanh Dược, tên nhãi này nhìn có vẻ thành thực chất phát, nhưng mà thực ra toàn là ý nghĩ xấu. Khương Vọng kịp phản ứng, nhưng lại không kịp từ chối. Dù sao Điếu Hải Lâu quả thực không luyện binh, trước giờ vẫn luôn hoạt động theo cái dạng tông môn. Thế là hắn ta lại phải chuyển đề tài, đừng nhắc đến hai chữ danh tướng nữa. Có điều Trần Sư Huynh nguyện ý tiếp quản quân lệnh của ta, liên thủ chinh chiến với ta, trong lòng ta quả thực là cảm thấy vô cùng an ủi. Chúng ta đồng tâm hiệp sức, sợ gì không phá được hải tộc. Không đợi Trần Trị Đào phản bác, hắn đã phân công, nhiệm vụ ngươi nhận được là gì? Ngươi có suy nghĩ gì về Sa Bà Long Vực? Ngươi nói thêm cho ta biết về tình huống nơi đó đi. Mệnh lệnh này nói ra liền ra ngay được. Trần Trị Đào hoảng hốt cảm thấy như là mình vừa bê đá tự đập vào chân, nhưng mà cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, Sùng Quang trưởng lão, Tuyền Uy kỳ tướng cùng với kỳ nguyên soái của các ngươi đã gặp mặt tại giới vực Hoàng Đài, thương nghị về cục diện tại mê giới, cũng đã thống nhất về hợp tác. Chi tiết cụ thể hơn thì ta không rõ, nhưng mà mệnh lệnh mà ta nhận được là thảo phạt Sa Bà Long Vực. Nếu Khương Vọng biết được những gì Huyết Vương đã gặp, là có thể biết lần tam đại thế lực ở quần đảo gần biển gặp mặt này xảy ra khi nào, cũng có lẽ sẽ vỗ tay khen một tiếng trước sự cứng cỏi của Huyết Vương. Thử nghĩ xem, nếu trong cuộc tranh sát với Tuyên Uy kỳ tướng Dương Phụng mà Huyết Vương chậm thêm một bước nữa thôi, đụng phải Sùng Quang cùng với Kỳ Tiếu đến hội đàm, rất có thể phải thăng thiên ngay tại chỗ rồi. Còn về Sa Bà Long Vực, Trần Trị Đào nói, đương nhiên là ta hy vọng có thể đánh tan được vực này, thắng được ưu thế to lớn cho nhân tộc. Nhưng mà việc cụ thể phải làm thế nào thì phải xem chủ ý của Hầu Gia ra sao. Dù sao việc thuật nghiệp cũng cần người có chuyên môn, ngài mới là người chuyên nghiệp. Cờ này lại đá về. Là một quân công hầu chuyên nghiệp, lần này trước khi xuất chiến, Khương Vọng cũng đã tìm hiểu qua về tình báo cơ sở. Hắn biết hiện giờ chân nhân trấn thủ Phù Đồ Tịnh Thổ chính là Độ Ách Tả Sứ Quý Khắc Nghi của Đông Vương Cốc, còn chân vương trấn thủ Sa Bà Long Vực là Man Vương Ngạc Phong. Phù Đồ Tịnh Thổ là trấn có thời gian kinh doanh ngắn nhất trong 6 trấn của hải tộc. Dù sao lịch sử của nó cũng đã bắt đầu từ năm Trọng Huyền Phù Đồ bỏ mình kia. Cũng trong năm đó, Phù Đồ Tịnh Thổ đã trở thành căn cứ địa mới của nhân tộc ở mê giới. Tuy là do chân nhân Tề Quốc tạo ra, nhưng mà nó lại không thuộc riêng về Tề Quốc. Mặc dù nó lấy tịnh thổ làm tên, nhưng mà lại không thuộc về Phật môn. Nó là nơi mở ra cho toàn bộ nhân tộc, mang đến sự che chở cho toàn bộ nhân tộc. Đảo Quyết Minh, Điếu Hải Lâu, Dương Cốc, Huyền Không Tự, Đông Vương Cốc, thế lực khắp mọi nơi đều có cứ điểm ở đây. Cũng chính từ phù đồ tịnh thổ bắt đầu, nên nhân tộc mới bắt đầu mở rộng căn cứ địa trên phạm vi lớn. Trước khi có phù đồ tịnh thổ, tuy rằng mê giới có đông vực cùng chung tay chấn thổ, thiên hạ cùng gánh chịu, nhưng các thế lực khác nhiều lắm cũng chỉ có thể chiếm được vài tòa phù đảo. Mấy căn cứ địa đều do tam đại thế lực gần biển trường khống. Chỉ có trong Thương Ngô Cảnh là còn có một Bồng Lai đảo, trong Thiên Tịnh Quốc còn có một Tam Hình Cung. Ở trong một căn cứ địa khác đã bị hải tộc phá hủy là có thế lực của Đông Vương Cốc tồn tại qua. Giữa Quý Khắc Nghi cùng với Ngạc Phong, ai mạnh ai yếu không tới phiên Phương Khương Vọng phán đoán. Nhưng Sa Bà Long vực có lịch sử gần ngang với mê giới kia, chắc chắn có nội tình mạnh hơn hẳn phù đồ tịnh thổ. Tuy rằng độ chấn động của chiến tranh mê giới vẫn luôn nằm trong chiến sự khống chế vô tình hoặc cố ý của hai tộc, chỉ phát sinh ở cấp độ động chân trở xuống. Chính vì vậy nên bao năm tháng nó mới không có năng lực hoàn toàn chuyển hóa thành chiến tranh. Còn về việc phù đồ tịnh thổ có thể đánh ngang tay với Sa Bà Long vực, thì cũng giống như việc Nguyệt Quế Hải, con niên Nguyệt Nông Cạn cũng có thể giết đến khó phân thắng bại với Thương Ngô Cảnh lịch sử lâu đời vậy. Chân quân hoàng chủ đều không tùy tiện ra tay ở mê giới, là ăn ý mà hải tộc cùng bảo trì lâu dài. Loại ăn ý này đương nhiên cần thiết phải giữ vững. Nếu chiến trường mê giới không có tồn tại, thì dù là hải tộc đánh tới gần biển hay nhân tộc đánh tới gần Thương Hải thì cũng đều phải bỏ ra cái giá rất đắt. Nhưng nếu như Kỳ Tiếu quả thực muốn lật tung Sa Bà Long vực, thì cuộc chiến diễn đạo là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Sự chênh lệch giữa Sa Bà Long vực cùng với phù đồ tịnh thổ cũng được thể hiện rõ trong đợt giao phong lần này. Sa Bà Long vực còn có sức thiết lập chạm cản tại giới hà ở giới vực Nhâm Ngọ, còn phù đồ tịnh thổ thì chỉ có thể phong tỏa bốn cảnh, chuyên chú vào việc tranh phong với Sa Bà Long vực. Có điều nói đi phải nói lại, chỉ cần hoàng chủ không ra, vương Man Vương Ngạc Phong có chân nhân Quý Khắc Nghi ngăn đón chính diện, Khương Vọng hắn cùng với Trần Trị Đào liên thủ sao có thể không giết được đến Sa Bà Long vực chứ? Khương Vọng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói: Kỳ soái chỉ lệnh cho ta tiến thẳng về Sa Bà Long vực, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, tiếp theo đây phải làm thế nào thì cần nhờ sự thông báo kế tiếp. Việc đưa tin mê giới khó khăn, quân lệnh bị bỏ sót lại cũng là chuyện thường xảy ra, Trần Trị Đào nhắc nhở. Lúc này vị trí của bọn họ cách giới hà khoảng 3 dặm. Bọn họ cũng không dám trắng trợn trú đóng tại bờ sông, dù sao ở bờ bên kia cũng đang cất giấu những con cự thú kinh khủng. Khương Vọng nói: Đạo lý quân cờ tự quyết ta hiểu, nếu có cơ hội thích hợp chúng ta nhất định phải nắm chắc, cho nên phiền Trần huynh để ý đến tình huống của đối thủ hơn. Trần Trị Đạo nhíu mày lắc đầu nói: Cùng một biện pháp không thể dùng hai lần, ở phía bên kia có thể phản ứng nhanh như thế tất nhiên đã có chuẩn bị. Khương Vọng khích lệ nói: Ngươi thử suy nghĩ thêm thử đi, chỉ có ngươi có bản lĩnh này. Trần Trị Đào nhìn hắn một cái, nghĩ đến việc chuyến này vẫn phải nhờ tên này chống đỡ ở phía trước, liền do dự nói: Chuyện này khó làm, để ta suy nghĩ thêm. Võ An Hầu thỏa mãn khẽ gật đầu, dạo bước trên không trung, nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chiến trường một phen, mới nói: Trần huynh tinh thông thuật cấm chế, sao không thiết kế chút thủ đoạn ở đây, đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta? Ở bên này cũng đã có sương mù vây khốn, đó cũng là do Trần Chỉ Đào bố trí, nhằm không cho đối phương thấy rõ tình hình. Nhìn vị hầu gia Tề Quốc này chỉ huy mình thuận tay như vậy, Trần Chỉ Đào nhịn không được nói: Xin hỏi hầu gia, ngài làm gì? Ta cần phải suy nghĩ toàn bộ chiến lược, xem xét xem chúng ta phải làm thế nào để công phá vực này. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì xin chớ quấy rầy. Khương Vọng nói xong, liền trực tiếp trở về Phi Vân Lâu Thuyền, đóng cửa phòng, dưỡng thương. Trần Trị Đào đứng yên tại chỗ, im lặng. Nếu nói không tin, thì tên này quả thực là dùng quân công phong hầu, quả thực đã trực tiếp đánh bại Ngao Hoàng Trung trên chiến trường. nếu nói tin lại cứ luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào đó. Ta chỉ muốn đẩy ngươi ra trước làm tấm chắn thôi. Sao công việc bẩn thỉu mệt nhọc gì ngươi cũng ném hết cho ta vậy? Chắc Phong xin nghỉ đây mọi người nhé, và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào tất cả anh em đã xem live stream sau, và một lát nữa thì mời anh em sang nghe Ba Tôn nhé. Sang nghe Ba Tôn. Bạn Hiếu Nguyễn, Khương Phạm đã về chưa? Chuyện dài dòng quá nghe mất hay. Chắc là bạn không hợp chuyện này thôi, chứ còn bạn thấy vẫn rất nhiều anh em đêm rồi mà vẫn đang xem theo dõi live stream đây. Và đến thời điểm này thì cũng rất nhiều người nghe. Thì mình xem thống kê của kênh thì anh em thường là sẽ nghe sau, chứ những cái tập mới thì anh em sẽ để tích dần. Hy vọng bạn Hiếu Nguyễn sẽ nghe lại lần tiếp theo, lần 1, lần 2, lần 3, lần 4 thì bạn sẽ hiểu. Ok nha, xin chào anh em.